Lâm Thanh Huyền liền hơi hơi gật đầu cùng Bát Thúc Công cười nói. Bát Thúc này yêu ca nhi đã đi một năm, lúc này đổi người khác đi Lư Thị học đường không hảo đi. Ta chưa nói muốn chiếm yêu ca nhi danh ngạch, ngươi lại cùng Lư Thị muốn một cái danh ngạch tới chính là. Lâm Thanh Huyền tươi cười lạnh lùng. Ta họ Lâm, này Lư Thị gia học lại không phải ta khai, ta nếu có này bản lĩnh ta Lâm Thị con cháu còn đi cái gì phủ học, dứt khoát tất cả đều đi Lư Thị gia học hảo. Bát Thúc Công còn muốn nói lời nói, Lâm Thanh Huyền liền phất tay xen lời hắn. Bát Thúc danh ngạch chỉ có một người, nếu có thể thuyết phục Thập Nhất Thúc đem danh ngạch nhường cho nhà ngươi, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Đánh giám, Thập Nhất Thúc Công bạo nộ nói, ta vì cái gì muốn cho hắn tôn tử. Năm đó ngươi hại ta không thể khoa cử, hiện tại ngươi tôn tử còn muốn cướp ta tôn tử cơ duyên. Bát Thúc liền hắn chuyện xưa nhắc lại, lập tức mặt đỏ lên, cả giận nói. Muốn ta nói bao nhiêu lần ta không đẩy ngươi, là chính ngươi quăng ngã trong nước. Đẩy không đẩy ta không biết sao, lúc ấy chỉ có ngươi ta hai người ở nơi đó, không phải ngươi đẩy ta làm gì muốn hướng trong nước nhảy. Lâm Thanh Huyền thấy bọn họ lại xảo lên, lập tức cảm thấy mỹ mãn ngồi ở một bên uống trà chậm gì gì thưởng thức. Lâm Nhuận liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, Bát Thúc Công tức giận đến không nhẹ, nỗi lòng phập phồng sau liền nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Góc chuyện audio chấm cơm, còn hắn tôn tử nhóm lập tức tiến lên cho hắn thuận khí, chờ rót một chén dược sau hắn mới nhớ tới mục đích của hắn tới. Lão Thập Một, ta hôm nay bất hòa ngươi xảo, Bát Thúc nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói, Huyền tỷ nhi, ngươi chỉ nói chuyện này ngươi có thể hay không hỗ trợ. Thập Nhất Thúc cũng không nghĩ lúc này cùng lão Bát xảo, vừa rồi hắn kịch liệt ho khan, nhìn đích xác không tốt lắm. Lâm Thanh Huyền liền buông trong tay chén trà, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nói. Bát Thúc, Lư Thị gia học không phải ta khai. Bát Thúc Công liền nhấp nhấp miệng nói. Hảo, ngươi không thể làm Lư Thị chủ nhân, vậy ngươi là Lý Phiên Viện Thượng Thư, Lý Phiên Viện sự ngươi tổng có thể làm chủ đi. Lâm Thanh Huyền nhướng mày. Bát Thúc Công lúc này đã là không biết xấu hổ, trực tiếp yêu cầu nói. Ta muốn một chương lộ dẫn, có thể đi chợ chung lộ dẫn. Bát Thúc, đó là Lâm Nhuận lúc này cũng nhịn không được kêu một tiếng, không quá tán đồng nói. Chợ chung chính là quốc sự, liền tính Huyền tỷ nhi là Lý Phiên Viện Thượng Thư, nàng cũng không thể nhân tư mưu công, ta Lâm Thị cũng không phải là như vậy dạy dỗ con cháu. Bát Thúc Công nhấp nhấp miệng nói, Lâm Truyền bọn họ có thể bắt được lộ dẫn, vì cái gì nhà ta không được. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Lâm Truyền có thể bắt được là bởi vì ta này Lý Phiên Viện Thượng Thư vừa lên mặc hắn liền tới cầu, lúc ấy hòa đàm còn chưa bắt đầu, yêu cầu trước tiên vận chuyển hàng hóa đi Định Châu. Lâm Thanh Huyền thấy không ít người trên mặt cũng đều có chút khó chịu, liền cười giải thích nói. Hòa đàm thành, mọi người xem đến đó là như bây giờ cục diện, hòa đàm không thành, Liêu quân Nam Hạ kia Lâm Truyền bọn họ đừng nói hàng hóa, tánh mạng khả năng cũng muốn công đạo ở nơi đó. Lâm Thanh Huyền hơi hơi cúi người nói. Hắn ở dùng mệnh làm đánh cuộc cho nên này trương lộ dẫn ta cho hắn. Bất quá ta nghe nói hắn cũng không có độc hưởng này trương lộ dẫn, mà là tìm trong tộc vài vóc dáng để cùng nhau hợp tác. Có không ít người trên mặt liền có chút xấu hổ, yên lặng mà cúi đầu. Bát Thúc Công trực tiếp lược qua Lâm Nhuận nói, không vui hỏi. Cho nên việc này cũng không thể thành, có thể thành, Lâm Thanh Huyền cười nói. Một chương lộ dẫn mà thôi, Bát Thúc muốn quay đầu lại làm thập ca tới tìm ta là được, ta làm Lý Phiên Viện cho ngài lưu một chương. Mọi người cả kinh, không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền thế nhưng sẽ đáp ứng, những người khác cũng nóng lòng muốn thử lên, hỏi. Cửu muội, nếu có thể cho Bát Thúc lưu một chương, kia có thể hay không cho ta cũng lưu một chương. Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái thẳng đến đối phương xấu hổ cúi đầu sau mới nói. Nhiều đã không có, ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra tam chương, các ngươi ai muốn quay đầu lại đi nhà cũ tìm ta, ta đăng ký sau đăng báo Lý Phiên Viện. Mọi người đôi mắt đại lượng, Lâm Nhuận nhịn không được kêu lên, Huyền tỷ nhi, Lâm Thanh Huyền liền cười nói, dù sao lộ dẫn còn có bao nhiêu cho ai không phải cấp đâu, chỉ cần hết thảy chiếu quy trình tới là được. Đúng vậy, cùng với cho người khác không bằng cho chúng ta tông tộc người, Huyền tỷ nhi yên tâm, chúng ta nhất định nghe ngươi, chiếu chương trình tới. Lâm Thanh Huyền câu lấy khóe miệng cười cười, gật đầu nói. Đường huynh nhóm có thể lý giải liền hảo. Lâm Nhuận lại là trái tim nhảy dựng, dựa theo quy trình tới, hắn chính là nghe nói, hiện tại muốn bắt đến một chương lộ dẫn kia nhưng đến. Góc chuyện audio chấm cơm. Lâm Nhuận nhịn không được nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, thấy đối phương cười khanh khách trên mặt không thấy một tia oán giận, nhịn không được khe khẽ thở dài, tính, làm cho bọn họ ăn cái mệt cũng hảo, miễn cho tổng cảm thấy Huyền tỷ nhi là cái nữ oa liền coi khinh nàng. Lâm Thanh Huyền lại nhìn về phía Bát Thúc Công, hỏi. Ngài còn có cái gì khác sự yêu cầu sao? Bát Thúc Công không nghĩ tới chính mình để kết quả còn có hai nhà muốn đi theo hắn cùng nhau được lợi, nhịn không được nhấp nhấp miệng, rất là không vui, quét mọi người liếc mắt một cái, nói. Thật không có chuyện khác, chính là hy vọng Nhuận Ca Nhi về sau cũng có thể công chính công bằng chút, không cần chuyện gì đều chỉ nghĩ các ngươi kia một chi, tự ngươi lên làm tộc trưởng tới nay, chúng ta này một chi đinh điểm chỗ tốt cũng chưa lạc. Lâm Nhuận mặt đỏ lên, vẫn luôn trầm mặc Lục Thúc Công cũng nổi giận, lại không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc Lâm Nhuận là con của hắn. Lâm Thanh Huyền lại nghiêm mặt nói, Bát Thúc nói lời này ta cũng không dám gật bừa, tự Ngũ Ca đương tộc trưởng sau, nào một ngày không phải cẩn trọng. Người xem trong tộc hiện tại diện mạo cùng 7 năm trước chính là khác nhau rất lớn. Lâm Thanh Huyền nói, 7 năm trước trong tộc còn có rất nhiều người muốn dựa công chung cứu tế lương mới có thể quá xong một đông, nhưng ngài xem hiện tại, Lâm Truyền đám người không nói, chính là nhất nghèo nhân gia hiện tại cũng xây lên cục đá phòng ở, này đó không đều là Ngũ Ca công lao sao, cách trương.